Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, thần tiên cùng khất cái. Trương Chiêu chạy về Bình Dư, trước triệu tập Hứa Kiền bọn người nghị sự, nghe nói Tôn Sách không đồng ý gánh chịu Vu Cát một hàng lương thực tiêu hao. Bọn họ đều thật bất ngờ, cùng thần tiên tương gặp. Cái này là bao nhiêu đế vương đều tha thiết ước mơ chuyện tốt. Nhớ năm đó Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế vì cùng thần tiên gặp một lần, phí bao lớn tâm tư cũng không thể thành công. Hiện tại thần tiên chủ động tới gặp, làm sao Tôn Sách cứ như vậy không để bụng, liên tục điểm lương thực cũng không chịu cho. Cái này Giang Đông bán dưa, tâm lý chỉ còn lại có tiền. Có người nói, đã tướng quân không nguyện ý tiếp đãi, vậy chúng ta tiếp đãi chính là, không phải liền là một chút lương thực à? Đến thời điểm thần tiên truyền điểm pháp thuật, hoặc là tặng một hạt tiên đan, nhiều ít lương thực cũng không đổi được a. Lời vừa nói ra, nên người như nước thủy triều, không ít người thần sắc nhẹ nhõm, khẳng khái hào phóng, mặc dù không có nói rõ, lại ngấm ngầm hại người khinh bỉ Tôn Sách keo kiệt. Nếu như không là Trương Chiêu đang ngồi, mà Nhữ Nương thế gia mấy năm gần đây hiện tại quả là bị Tôn Sách chỉnh sợ. Hứa Thiệu lớn như vậy miệng đều bị bách ly biệt quê hương. Nói không chừng có người sẽ đối với Tôn Sách nói năng lỗ mãng. Gặp duyện lại nhóm có lòng tin như vậy, Trương Chiêu cũng không nói gì, chỉ là yêu cầu chư gia quyên góp lương thực. Không tính không biết, tính toán giật mình, làm những người này biết Vu Cát một hàng mỗi ngày muốn ăn rơi gần ngàn thạch lương thực lúc. Bọn họ cũng cảm thấy việc này không thể kéo quá lâu. Nhất định phải nhanh làm rõ ràng, thần tiên đến tột cùng muốn tại Bình Dư ở bao lâu. Lại có thể cho bọn hắn cái dạng gì chỗ tốt, có chỗ tốt, xuất tiền xuất lương cũng không đáng kể, không có chỗ tốt. Việc này liền phải khác nói, thương lượng một phen về sau, mọi người đẩy Hứa Kiền cầm đầu, đi trước bái kiến Vu Cát, thăm dò ý, Hứa Kiền em vợ Trần Dật cùng Tương Giai là bạn tốt. Tương Giai nghe nói lại cùng Vu Cát có sư hữu chi tình. Vu Cát đến Bình Dư rất có thể cùng Trần Dật có quan hệ. Hứa Kiền đi gặp thích hợp nhất. Vu Cát có thể cho Hứa Kiền chỗ tốt gì? Hắn người đại khái cũng có thể biết mình hội được cái gì. Hứa Kiền việc nhân đức không nhường ai. Đi vào ngoài thành, cùng Vu Cát gặp nhau. Nghe xong Hứa Kiền lấp lóe từ thổ lộ. Vu Cát cười khoát khoát tay. Nói không xa người, người tự đường xa. Tu hành đạo thuật, ta xác thực có một ít. Bất quá ta cảm thấy chưa chắc là các ngươi muốn, đến cho các ngươi muốn đạo thuật, ta nói cho các ngươi biết cũng vô dụng, các ngươi cảnh giới không đủ, dùng không? Hứa Kiền rất thất vọng, Vu Cát ý tứ này nói được rõ ràng, đạo thuật có, tiên đan không có, hóa đá thành vàng cũng không có, có cũng sẽ không cho các ngươi. Hứa Kiền không nói gì nữa. Trò chuyện vài câu không mặn không nhạt nói vớ vẩn, đứng dậy cáo từ, được đến Hứa Kiền hồi phục. Bình Dư thế gia đại biểu nhóm hỏa nhiệt tâm thoáng cái thật lạnh, không có chỗ tốt, ai còn bái thần tiên? Đương nhiên, đi xem một chút Vu Cát người còn có, chỉ là cống hiến trên diện rộng rút lại, bày tỏ kính ý, không có mấy cái hào phóng khẳng khái. Nguyện ý vì đi gieo bách tính cung cấp lương thực cũng ít. Bình Dư nội thành ăn ở ngoài vật rất nhanh liền xuất hiện thiếu. Lương giá bắt đầu biểu thăng. Trộm đạo sự tình cũng hiện lên bạo phát thức tăng trưởng. Dù cho có mãn sủng từ đó dẫn đạo, Trương Chiêu có chuẩn bị, tình thế vẫn là cấp tốc phát triển đến mất khống chế ở mép. Trương Chiêu lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn một bên theo quận kho bên trong phát lương trấn an dân chúng, ổn định lương giá, một bên gặp mặt Vu Cát, mời hắn di giá cát pha, cùng Tôn Sách gặp mặt. Vu Vu Cát không có lập tức trả lời chắc chắn. Thẳng đến hai ngày sau, bị ép bất đắc dĩ, Trương Chiêu hạ lệnh Bình Dư khiến Trương Hy cùng Mãn Sủng liên thủ. Bắt đầu đại lượng bắt vi phạm pháp lệnh bách tính, một ngày thì bắt hơn 100 người. Vu Cát cái này mới đứng dậy chạy tới Cát Pha, đem Vu Cát đưa ra thành. Trương Chiêu thở dài ra một hơi, suýt nữa co quắp trên mặt đất, nhớ tới cùng Tôn Sách nói những lời kia, trên mặt hắn nóng bỏng. Cái này thánh nhân cùng thần tiên cảnh giới, xác thực không phải người bình thường có thể lý giải, cũng không phải có thể tùy tiện tham dự. Vẻn vẹn chuyện này, liền có thể gặp Tôn Sách không phải bình thường có thể so sánh. Vu Cát đi vào Cát Pha, nghênh đón hắn không phải Tôn Sách, mà chính là Dương Tu cùng thân vệ kỵ 5.000 bộ kỵ. Còn có ngưng lại chưa về Triệu Ôn, nhìn lấy cái kia to lớn đám người, Dương Tu tâm tình thì vô cùng không tốt. Gần nhất vì Chu Lương, hắn đã sầu đến thần kinh suy nhược, cần nhờ an thần hoàn mới có thể vào ngủ. Hiện tại lại toát ra hơn 30.000 tấm miệng, hắn cảm thấy mình sắp bị đè sập. Đối Vu Cát vị này thần tiên sống, hắn cũng không có cảm tình gì. Nếu không phải cố kỵ Dương ra mặt mũi, hắn hận không thể mắng to Vu Cát một phen. Triệu Ôn đến truyền chiếu, không có đạt được hài lòng kết quả, chỉ có thể trước đem Tôn Sách ý kiến đưa về Trường An. Bản thân hắn lại tại Nhữ Nam phụ cận du lịch một phen, còn đặc biệt đuổi tới Hứa huyện cùng đồn điền Phùng Phương gặp một lần. Nghe nói thần tiên Vu Cát đến, hắn mới vội vàng gấp trở về, muốn cùng thần tiên gặp một lần, thỉnh thần tiên chỉ điểm chỉ điểm. Thế nhưng là nhìn đến một đám người kia, hắn cũng có chút hoảng. Hắn biết nhiều người như vậy mang ý nghĩa một việc, mỗi ngày muốn tiêu hao đại lượng lương thực, coi như 4 vòng xe lớn có thể giả bộ 50 thạch. Mỗi ngày cũng muốn ăn hết 20-30 xe lương thực. Nhìn đến vũ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ kỵ, Vu Cát rất thất vọng, đây chính là tôn tướng quân đãi khách chi đạo. Dương Tu chịu đựng không vui, vậy phải xem là cái gì khách. Thiện khách đến nhà, tự nhiên lấy lễ đối đãi. Ác khách đến nhà, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Dương Tu nhìn xem Vu Cát sau lưng những người kia, Vu thần tiên, thánh nhân lấy đức trị dân, tôn tướng quân tuy nhiên không dám lấy thánh nhân tự cho mình là. Dự Châu mấy năm này chữa trị đến cũng tạm được, không dám nói mọi nhà ăn thịt, người người áo lụa, cuối cùng ấm no có thừa, mặc dù không thể đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, vi phạm pháp lệnh lại cũng không nhiều. Ngươi đến lúc này, Bình Dư người người hoảng sợ, vật giá lên nhanh, có thể không phải đám người đối thần tiên hy vọng a. Vu Cát hai mắt giống như đóng không phải đóng, trên mặt chế nhạo, không có trả lời Dương Tu một câu. Triệu Ôn nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới hội dưới loại tình huống này trông thấy thần tiên. Cái này Dương Tu quả thực tựa như một cái bợ đỡ tiểu nhân, động một tí lời lợi, nào giống một cái tư thế tam công, lấy đức ra truyền thế ra con cháu, thật sự là gần mực thì đen a. Dương Tu theo Tôn Sách quá lâu, hắn không có cách nào quay đầu. Vu thần tiên, làm phiền ngươi tại chỗ này đợi nhất đẳng. Dương Tu vẫy vẫy tay áo, đè ép lửa, tôn tướng quân phái người đi mời khách mời. Có chừng 2-3 ngày thời gian, hai ngày này các ngươi thì ở tại nơi này, ta sẽ cho các ngươi cung cấp lều vải cùng lương thực. Mặt khác, tôn tướng quân sự vụ bận rộn, không thể từng cái tiếp kiến, ngươi chọc 100 người đồng hành, tôn tướng quân hội cùng một chỗ gặp bọn họ, nghe ngươi giảng đạo. Được, Vu Cát do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Triệu Ôn há to mồm, nghe đến rõ ràng một thanh âm vang lên, cái cằm liền không động đậy, đau đến bứt rứt, hắn vội vàng dùng tay nâng ở lại ba, đi lên đẩy. lại là một trận nhói nhói, đau đến hắn nước mắt đều đi ra, vội vàng dùng tay áo che lại, lặng lẽ lau đi. Dương Tu cũng không có chú ý, thẳng đến quay người rời đi thời điểm, mới phát hiện Triệu Ôn thần sắc không đúng, quan tâm vài câu, Đức Tổ, ngươi cái kia yên tĩnh tâm, Triệu Ôn nhịn đau, cười khổ nói, ngươi cái này thái độ, cái nào là đối đãi thần tiên, rõ ràng là đối đãi khất cái a. Dương Tu sững sờ một lát, sâu kín nói ra, nếu là hắn có thể biến ra 1 triệu thạch lương thực, ta nguyện ý cầm giữ tuệ vì hắn dọn đường. Chỉ tiếc, hắn 1 hạt lương cũng thay đổi không ra. Còn mỗi ngày tiêu hao ta 1000 thạch lương. Với ta mà nói, hắn cùng khất cái khác nhau ở chỗ nào? Xem xét Triệu Ôn sắc mặt không đúng, hắn vội vàng nói, Triệu công, ta cũng không có ý tứ này. Người tuyệt đối đừng nhạy cảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN